Chương 683, ẩn dấu thực lực. Tham gia quỷ vệ tuyển bạt Tuấn Kiệt cũng không tính nhiều, đại khái cũng chỉ có gần 100 người. Nhưng cái này 100 người, từng cái đều có được lấy một địch trăm thực lực, cho tới vừa mới bay ra, từng đạo khí thế khủng bố trùng kích đến cùng một chỗ, lập tức chế tạo ra vạn người đều xuất hiện hồng cảnh tượng hoành tráng. Một đám rác rưởi, tờ hờ ớt tờ là lãng phí thời gian. Phục Doanh hai tay phụ về sau, lăng không dạo bước. Trong mắt bắn ra hai đạo tính thực chất quang mang, bất luận cái gì cương khí bị quẹt vào, lập tức như giấy trắng bị đốt cháy, liền một hơi đều không kiên trì nổi. Khinh thân tung bay, Phục Doanh rơi vào khoảng cách gần nhất trên lôi đài. Lưu Quang Quyền đây là người cơ bắp cường kiện thanh niên, tay trái như thiết trụ hướng phía trước đảo ra, quyền mang như quang diễm hỏa hoa, đâm vào phụ gần một chút ma đạo Tuấn Kiệt không thể không nhắm hai mắt, thừa này cơ hội, hắn chiếm lấy một cái lôi đài. Hai người chế tạo thanh thế rất đáng sợ, nhưng danh tiếng lại bị một vị tóc nâu thiếu nữ lấn át. Không thấy nàng như thế nào động tác, toàn thân lại bạo phát ra sáng chói ngàn vạn tia sáng, mỗi một tia sáng đều như là lưỡi đao rét lạnh, thanh không phương viên bốn phía. Thật đáng sợ đao đạo ngay cả quỷ sát Lưu Tả Tông tất cả trưởng lão đều hai mắt sáng lên. Giòm đốm mà gặp toàn cảnh, đến thần quan cảnh, chỉ xem võ đạo liền có thể đại khái phán đoán một người thiên phú cao thấp. Không hề nghi ngờ. Tóc nâu thiếu nữ là cấp cao nhất một ngăn, dù là so với tổng bộ mấy vị kia, đều không kém mảy may. Cũng đừng quên, tóc nâu thiếu nữ còn không phải tổng bộ xuất thân, có lẽ tiềm lực xa chưa phát huy ra. Hầu ở Vân Sức Hề bên người mùa hoa thiếu phụ quay đầu, phát hiện tiểu thư trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ kích động, không khỏi cười cười, đến cùng tuổi không lớn lắm a cút ngay lùi có lẽ là nhận Mạc Hoàng ảnh hưởng, không muốn tại sân nhà yếu thế. Mấy vị kia tổng bộ thiên tài thoáng nghiêm túc một chu tờ, đều rất nhanh cướp được một tòa lôi đài. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc không hiển sơn không lộ thủy, dựa vào huyễn chi võ đạo cùng xảo diệu tùy cơ ứng biến, rõ ràng thể hiện ra lực công kích không bằng người, nhưng chính là có thế tứ lạng bạt thiên cân, lại cũng tại bầy địch vây quanh bên trong, toại nguyện rút đến thứ nhất. Rất nhanh, 10 tòa lôi đài riêng phần mi nhờ có chủ, còn lại người không thể không rơi trên mặt đất. Ta đến hội hội ngươi một tên Tuấn Kiệt nhún người nhảy lên, tìm tới tòa thứ ba lôi đài dùng thương thanh niên. Không ít người nhận ra, tên này Tuấn Kiệt tại hôm qua bia đá trong khảo nghiệm, đánh ra một giáp cấp bậc lực công kích. Thập chấn thương quyết vị kia dùng thương thanh niên mặt lộ vẻ lãnh sắc. Đối phương cái thứ nhất liền chọn tới mình, rõ ràng cho là mình dễ khi dễ, xem ra vừa rồi hắn quá ôn nhu. Theo dùng thương thanh niên cổ tay rung lên, trường thương vậy nhanh chóng lay động. Huyễn hóa ra điểm điểm mũi thương, hướng về đối thủ đa nhờ tơ y phanh phanh phanh. Vẹn vẹn ba chiêu, dùng thương thanh niên cánh tay phải chấn động, đem người khiêu chiến quét bay ra ngoài, cái sau cuồng phun một ngụm máu, nửa ngày mới lảo đảo địa đứng lên. Cái này, không ít dục dịch người đều dừng bước. Khí thế không hiện, không có nghĩa là thực lực liền yếu, bọn hắn đột nhiên ý thức được, loại trường hợp này không thể bằng vào khí thế để phán đoán người khác. Nói cho cùng, có thể cướp được lôi đài, ngoại trừ bộ phần vận khí nhân tố bên ngoài, thực lực cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Ánh mắt quanh đi của lại, Mạc Hoàn, Phục Doanh, Cường Kiện Thanh Niên, còn có mấy vị kia lạnh nhạt tự xử tổng bộ thiên tài, rõ ràng không thể đụng vào, vị kia dùng thương thanh niên cũng không phải loại lương thiện. Cho nên chỉ còn lại có 3 cái lựa chọn. Bóng người lóe lên, một vị mặt dài thanh niên rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện, ý cười đầy mặt, các hạ, chúng ta gặp qua. Mình đi xuống đi, miễn cho thủ thương. Mặt dài thanh niên, chính là Phục Doanh vị kia đồng bạn, lúc trước đi qua Thạch Tiểu Nhạc bên người lúc, nhìn như không thấy, hồn nhiên đem hắn xem như không khí. Mới tranh đoạt lôi đài lúc, mặt dài thanh niên cũng không dùng hết toàn lực, mà là đang âm thầm quan sát, đi qua một phen tương đối về sau, hắn cho rằng nắm giữ huyễn chi võ đạo Thạch Tiểu Nhạc nhất hợp khẩu vị. Cũng không phải cho rằng Thạch Tiểu Nhạc yếu nhất, mà là hắn phong cách. Vừa A Lu cờ khắc chế huyễn chi võ đạo. Xuống dưới chỉ sợ là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Mặt dài thanh niên nhàn nhạt một cười, bấm tay đối Thạch Tiểu Nhạc bắn ra. Chỉ mang mới đầu chỉ có một điểm, sau đó trong phút chốc tăng vọt, hóa thành một đạo hoàng quang lướt đi, nó tiêu tán ra khí tức, để dưới lôi đài đông đảo Tuấn Kiệt toàn thân rẽ run. Không cần hoài nghi, tên này mặt dài thanh niên thực lực, tuyệt đối xếp tại tất cả người dự thi hàng đầu. Đáng tiếc không có ai biết. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân thật, nhẹ nhõm liền có thể thu thập đối phương, nhưng hắn do thân phận hạn chế, lại nhất định phải giấu rốt. Tông Việt thực lực, đại khái tại nhị giáp địa tiên phía trên, nhưng lại xa xa đủ không đến tam giáp địa tiên cấp độ. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc còn không cách nào vận dụng khuyết nguyệt thần công, cho nên biện pháp duy nhất, chính là lấy lực các người, lấy xảo chiến thắng. Âm thầm đem long môn thần công tăng lên tới 8 thành, Thạch Tiểu Nhạc một cái lắp mình, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi chỉ mang. Bá ma chỉ sau lưng truyền đến một cổ bá đạo khí tức tà ác, chỉ mang trước tại thanh âm, hung hăng phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Cũng không quay đầu lại, vô hình gợn sóng lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, khuyết tán hướng tứ phương. Cả tòa lôi đài thật giống như bị đem đến trong kính, như có như không, không phải hư không phải thực. Chỉ mang không hiểu lệch gãy, lấy góc vuông hình sát qua Thạch Tiểu Nhạc thân thể, hiện thực lại là, Thạch Tiểu Nhạc vô cùng cường lực phản ứng, cướp đến một bên khác. Cái này mạnh mẽ thuần túy huyễn chi võ đạo, lệnh trong mắt rất nhiều người sáng rõ. Không sai. Tông Hành Nam khen ngợi gật đầu. Tông Việt huyễn chi võ đạo, so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp cái này Tôn Nhi. Chỉ là huyễn thuật, đối ta không có tác dụng. Tiếng cười lạnh va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, đám người đống nhiên phát hiện, một tầng bạch sắc quang mang quay trùng quanh tại mặt dài thanh niên bên cạnh thân, gây hào ảnh khí tức trùng kích ở phía trên, rất nhanh liền bị tầng tầng phân giải, cuối cùng chỉ có vài tia nhập thể, nhưng căn bản không ảnh hưởng được mặt dài thanh niên. Bá tâm võ đạo, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Nhất là có thế khắc chế huyễn chi võ đạo, kết cục đã nhất định. Một tòa khác trên lôi đài, Phục Doanh hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Bá tâm võ đạo, chỉ có thể coi là đỉnh tiêm nhất lưu võ đạo, theo lý thuyết cấp độ không bằng huyễn chi võ đạo. Hơn hết mặt dài thanh niên có kỳ ngộ khác, từng ngoại ý muốn từng nuốt một loại thiên địa dị quả, có thế trình độ lớn nhất chống cự huyễn thuật ảnh hưởng, phối hợp bá tâm võ đạo, ngang cấp huyễn thuật đối với hắn căn bản vô hiệu. Mà tại ném ngoại trừ huyễn thuật ảnh hưởng về sau, huyễn thuật thực lực võ giả, so bình thường võ giả còn không bằng, cho nên Thạch Tiểu Nhạc thua không nghi ngờ. Thế mà khắc chế huyễn chi võ đạo, lợi hại. Kẻ này lúc trước một mưu cờ ta y quan sát, chưa đem hết toàn lực, tuyển định mục tiêu sau mới bại lộ thực lực, là cái nhân vật hung ác. Đông đảo quỷ sát lưu trưởng lão âm thầm nghĩ tới, không thiếu ý tán thưởng. Còn tờ hờ ơ tờ là phiền phức. Trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bất đắc dĩ. Đồng dạng là huyễn chi võ đạo, uy lực vậy có rất có nhỏ, vì càng phù hợp tông Việt thân phận, hắn tận lực đem mình huyễn chi võ đạo áp chế đến năm thành, nếu không lời nói, mặt dài thanh niên chỗ nào còn có thể lớn lối như thế. Trong mắt lợi mang hiện lên, Thạch Tiểu Nhạc đệm bố vọt tới trước, lệnh rất nhiều người trừng to mắt, đều là bởi vì hắn thi triển chiêu thức, rõ ràng liền là tam lưu võ giả đều hội li miêu vượt tường. Bởi vì lúc trước mặt dài thanh niên chủ công, mà Thạch Tiểu Nhạc né tránh đồng thời, lại tận lực kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách, bởi vậy song phương chỉ có 3 trượng. Thạch Tiểu Nhạc nhảy lên về sau, cánh tay dài vung mạnh, tám thành long môn thần công xúc trong tay bên trong, ngậm mà không phát, hung hăng ấn về phía đối phương, là tam lưu chiêu thức bên trong vượn trắng lấy tay. Cùng ta liều ngạnh thực lực, muốn chết mặt dài thanh niên giận dữ mà cười, chỉ mang cuốn tại đầu ngón tay, hào không tránh lui địa đâm ra. Dùng xuống tam lưu đại lộ chiêu thức tới đối phó hắn, hắn sẽ để cho Thạch Tiểu Nhạc biết, cái gì là hối tiếc không kịp. Quanh một tiếng vang trầm, Thạch Tiểu Nhạc tận lực thu liễm long môn thần công, miễn cho khí tức tiết ra ngoài. Dù là như thế, mặt dài thanh niên vẫn tại trong nháy mắt đau nhức đến sắc mặt nhăn nhó, ngón tay phát ra mồi nổ ken két giòn vang, tơ máu phun ra, cả người như va ý ra cờ hở túi bay ra lôi đài, lảo đảo lui về phía sau mấy chục bước, kém chút ngã xuống đất. Cái này toàn trường chấn kinh. Không phải nói huyễn thuật võ giả lực công kích là yếu hạng à, vừa rồi là chuyện gì xảy ra các ngươi không biết đi, người trẻ tuổi kia là Tông Hành Nam Tôn Nhi Tông Việt, nó tu luyện khuyết nguyệt thần công, đã bao hàm huyễn thuật, vậy giàu có cường đại lực công kích. Hơn hết kẻ này tạo nghệ, còn xa hơn thắng Tông Hành Nam năm đó. Có người nói, là tả Tông một vị khác ngoại môn trưởng lão. Tông Hành Nam thực lực, ở ngoại môn trưởng lão bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vậy nghe nói như thế, không ít người đều tỉnh táo lại, gật đầu tán thưởng. Ha ha ha, Tông Hành Nam cười to không thôi, lúc trước hắn gặp Thạch Tiểu Nhạc thật lâu không cần tuyệt chiêu, còn đang nghi ngờ, hiện tại đã hiểu. Xác thực, phía dưới tam lưu chiêu thức đánh bại đối thủ, có tính chấn động so vận dụng tuyệt chiêu lớn, tiểu tử này, ngược lại là có chút tâm kế mà. Hư Phục Doanh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cũng không phải bởi vì hảo hữu bị thua. Mà là cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc để hắn đánh giá ra sai, hẳn là giáo huấn một cái. Cái khác mấy tòa lôi đài đài chủ, vậy đều hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua. Mặt dài thanh niên có thể không nhìn huyễn thuật, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể không nhìn huyễn thuật, huống chi Thạch Tiểu Nhạc bản thân lực công kích vậy cực mạnh, ngược lại là cái không thể khinh thường đối thủ. Đương nhiên, nếu như là mặt đối mặt quyết chiến, bọn hắn có tự tin lấy được thắng lợi sau cùng, tốn nhiều nhất lực một chút thôi. Có vết xe đổ, dưới lôi đài người, toàn đều từ bỏ khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc ý nghĩ, ngược lại khiêu chiến cuối cùng hai vị đại chủ. Hai người kia tất nhiên là vừa tức vừa giận, làm sao, bản thân thực lực xác thực muốn so mặt khác tám vị đại chủ kém một đoạn, liên tục đại chiến về sau, bắt đầu dần dần cáo chống đỡ hết nổi. Xuống dưới mặt dài thanh niên tay phải thụ thương, đổi lấy tay trái, một chỉ đánh bay vị thứ 9 đại chủ, thành công đoạt được một lôi về sau, âm trầm ánh mắt rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, khiêu khích hương vị cực nặng. Thạch Tiểu Nhạc chẳng thèm ngó tới, nhìn cũng không nhìn. Loại tiểu nhân vật này, căn bản vốn không đáng giá hắn chú ý. Quỷ vệ tuyển bạn thi đấu tiến hành ước 2 canh giờ, cuối cùng, theo người thứ 10 đại chủ sinh ra, một đời mới thập đại quỷ vệ vậy tuyên cáo ra lò. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua trên sân 10 người, có hâm mộ, có ghen ghét, vậy có tán thưởng. Quỷ sát Lưu Tả Tông lịch đại quỷ vệ, trừ một Chu Tờ nửa đường chết yểu, cuối cùng đều không ngoại lệ trở thành xà nhà Chu Cô Tờ, bao quát hiện trường một chút nội môn trường lão, lúc tuổi còn trẻ cũng là quỷ vệ xuất thân, cho nên đặc biệt có cảm xúc. Nhưng mà đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, cái quỷ gì vệ thân phận, hắn ép căn không quan tâm. Hắn chỉ để ý đi qua việc này, mình xem như nửa chân đạp đến vào quỷ sát Lưu Hạch Tâm vòng tròn, có thể tiếp tục bước kế tiếp hành động. Giấy trắng, cái nào cũng thần công, thần trưởng, thần quyền giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.